Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Cửu Tinh Tử Phủ. Lúc đầu, Diệp Dương là dự định đến Công Đức Phong đi nhìn xem có cái gì đồ vật có thể hối đoái. Nhưng nhìn thấy, Xích Dương Tử Phủ, bản này công pháp sau đó. Diệp Dương liền lập tức bỏ đi Công Đức Phong ý nghĩ. Trở lại Linh Tiên Phong. Bản thân phòng ở sau đó, Diệp Dương liền lấy ra, Xích Dương Tử Phủ, bản này công pháp nghiên cứu đọc. Tử Phủ, chính là nhân thể thần bí nhất địa phương. Kỳ thật, người thường xuyên nói tới não vực chính là nhân thể thần bí nhất địa phương. Nói liền là não vực chỗ sâu Tử Phủ. Đối người bình thường tới nói, Tử Phủ là nhìn không thấy, sờ không được, nhưng Tử Phủ lại là một mực tồn tại. Cần liền là đem nó mở ra, đồng thời có thể tự do trưởng khống. Liền giống như lúc trước, Thủy Nguyệt đem cửu chuyển kim đan cho nhét vào Diệp Dương Tử Phủ bên trong một dạng. Lúc ấy là cưỡng ép nhét vào. Diệp Dương bởi vì còn không có mở ra Tử Phủ, cho nên cũng cảm giác không thấy Tử Phủ tồn tại. Hơn nữa, bởi vì Tử Phủ không có mở ra, vẫn là một cái hỗn độn khu vực. Bởi vậy, cửu chuyển kim đan là bị Thủy Nguyệt cưỡng ép nhét vào. Bởi vậy, lúc ấy Diệp Dương đau nhức cơ hồ đầu đều muốn vỡ vụn ra. Bản này công pháp lại là Phi Tiên Môn khai phái tổ sư Xích Dương sáng tạo ra. Diệp Dương trong lòng có chút kinh ngạc. Phi Tiên Môn khai phái tổ sư tên là Xích Dương. Tại lúc ấy tiên đạo thế giới, đây chính là một cái ghê gớm cường giả, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, khinh thường thiên hạ truyền kỳ tồn tại. Về sau, Xích Dương tổ sư liền phi thăng thành tiên, từ nay về sau biến mất ở tiên đạo thế giới bên trong. Nhưng ở Phi Tiên Môn, còn có không ít Xích Dương tổ sư sự tích lưu truyền. Hơn nữa, Xích Dương tổ sư cũng lưu lại không ít công pháp, Tử Phủ hư vô phiêu miểu, nhưng lại chân thực tồn tại ở não vực chỗ sâu. Muốn mở ra Tử Phủ, nhất định phải cường đại tâm linh chi lực, nhất định phải tự do trưởng khống tâm linh chi lực, nếu không không cách nào mở ra. Xích Dương Tử Phủ bên trong, Xích Dương tổ sư như thế nói ra, thì ra là thế, trách không được hết thảy đều lấy tâm linh tu luyện làm cơ sở. Ở tiên đạo thế giới, bất luận là thần thông, vẫn là chiến kỹ hay là mở ra Tử Phủ các loại đều không cách nào rời đi tâm linh chi lực. Chỉ có tâm linh chi lực cường đại, cái khác tất cả mới cường đại. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hơn nữa, không chỉ là như thế, cho dù mở ra Tử Phủ sau đó, thu vật phẩm tiến vào Tử Phủ, từ Tử Phủ bên trong lấy ra vật phẩm các loại cũng là cần tâm linh chi lực. Vả lại, Diệp Dương giải thích rõ ràng, Tử Phủ mở ra sau đó, cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, còn có thể không ngừng khai thác Tử Phủ bên trong không gian. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu đi. Diệp Dương đem Xích Dương Tử Phủ cho đại khái tìm hiểu một lúc sau, liền bắt đầu tu luyện, chuẩn bị mở ra Tử Phủ. Tại hắn trưởng khống phía dưới, dựa theo Xích Dương Tử Phủ bên trong tu luyện công pháp, hắn dẫn dắt đến giống như hồng lưu đồng dạng tâm linh chi lực, điên cuồng chui vào đến não vực chỗ sâu. Có thể là bởi vì cửu chuyển kim đan duyên cớ, não vực chỗ sâu có một vệt cực nhỏ bóng tối, giống như là một mảnh hỗn độn một dạng. Nếu không phải Diệp Dương lòng có cảm giác, biết rõ đây là cửu chuyển kim đan vị trí, có lẽ căn bản liền không có phát hiện. Oanh, không có bất luận cái gì dừng lại, Diệp Dương liền khống chế tâm linh chi lực, trực tiếp liền xông tới. Nhưng thấy tâm linh chi lực bao la bao trùm phiến kia hỗn độn bóng tối, giống như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng điên cuồng đánh ra. Đồng thời, ở Diệp Dương khống chế phía dưới, tâm linh chi lực còn không ngừng làm ra phản ứng, đối một ít bộ vị cũng không ngừng kích thích. Tử Phủ mở ra, kỳ thật liền là kích thích Tử Phủ, nhường từ trong trạng thái đần độn hiện lên hiện ra đến. Kỳ thật, cũng không cần đặc thù công pháp liền có thể tu luyện. Chỉ là, có mở ra Tử Phủ công pháp, cái kia không chỉ có thể làm được làm ít công to hiệu quả, Hơn nữa, mở ra Gia Tử Phủ không gian cũng so sánh lớn. Mở Gia Tử Phủ không chỉ là một cái việc cần kỹ thuật, mà lại còn cần khắp thời gian dài. Tại cái này khắp thời gian dài bên trong, tâm linh chi lực nhất định phải cuồn cuộn không dứt truyền tới. Không ngừng kích thích hỗn độn tử phủ. Mà một khi tâm linh chi lực đứt đoạn, như vậy liền sẽ phí công nhọc sức, thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có nôn nóng. Bình tâm tĩnh khí dùng tâm linh chi lực kích thích tử phủ. Tâm linh chi lực không ngừng từ tâm linh không gian cuồn cuộn mà đến. Cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng vận chuyển nguyên thủy bất diệt quyết cùng nguyên thủy tâm linh thuật không. Ngừng tu luyện, chữa trị tiêu hao tâm linh chi lực. Bất quá, Diệp Dương tâm linh chi lực so người bình thường muốn khổng lồ rất nhiều rất nhiều. Đi qua nửa ngày tiêu hao, lại còn có đại bộ phận tâm linh chi lực. Bởi vậy, hắn đoán chừng, hắn tâm linh chi lực hẳn là sẽ mở ra tử phủ. Một ngày đi qua, tử phủ vẫn một mảnh hỗn độn bộ dáng. Cơ hồ không có bất luận cái gì biến hóa. Diệp Dương không khỏi có chút buồn bực. Dựa theo đồng dạng tình huống, chỉ cần tại tâm linh chi lực đầy đủ tình huống phía dưới, vận dụng Xích Dương Tử Phủ công pháp, mở ra tử phủ, chỉ cần mấy canh giờ, nhiều nhất cũng chính là một ngày là có thể. Diệp Dương cắn răng kiên trì. Hai ngày đi qua, tử phủ vẫn một mảnh hỗn độn bóng tối bộ dáng, mà lúc này, Diệp Dương tâm linh chi lực cũng đã tiêu hao đến chỉ còn lại 1/3 bộ dáng. Cũng chính là Diệp Dương, nếu là đổi lại là cùng cảnh giới cái khác tu sĩ, như thế tiêu hao cực độ phía dưới, liền một ngày đều không kiên trì nổi, tâm linh chi lực sẽ tiêu hao hầu như không còn. 3 ngày đi qua, tử phủ còn không có mở ra ra, mà lúc này, Diệp Dương tâm linh chi lực cũng đã chỉ còn lại không đến nguyên bản 1/10. Mặc dù không ngừng có tân tâm linh chi lực tu luyện ra, nhưng căn bản chính là nhập không đủ suất. Chẳng lẽ, thật là chỉ có đến thai tức cảnh mới có thể mở ra tử phủ sao? Diệp Dương có chút không cam lòng nghĩ thầm. Phi tiên môn nội môn đệ tử, tại tấn thăng làm nội môn đệ tử thời điểm, liền nhân thủ một bản Xích Dương tử phủ. Nhưng đồng dạng tình huống phía dưới, đều là đang bước vào thai tức cảnh sau đó mới có thể mở ra tử phủ. Tại nhập định cảnh giới, căn bản là không ai có thể mở ra tử phủ, bởi vì, nhập định cảnh giới, tâm linh chi lực còn nhỏ yếu, và lại số lượng không đủ. Thậm chí, đại bộ phận đạt đến thần ngưng cảnh tu sĩ cũng không cách nào một mình mở ra tử phủ. Cần sư môn trưởng bối phụ trợ mới có thể mở ra tử phủ. Mà Diệp Dương chỉ bất quá là theo ỷ vào mình bị cùng cảnh giới tu sĩ khổng lồ rất nhiều lần tâm. Linh chi lực. Muốn cưỡng ép mở ra mà thôi. Nhưng hiện thực chứng minh, Diệp Dương tựa hồ thực sự là xem trọng mình. Hắn căn bản không cách nào mở ra tử phủ. Ta liền thật đúng là không tin. Diệp Dương cắn răng, tính bướng bỉnh đi lên. Không đến một bước cuối cùng, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Lúc này, Diệp Dương liền khống chế còn lại tất cả tâm linh chi lực. Cưỡng ép vọt tới. Hắn muốn tiến hành đánh cược lần cuối. Sự thật chứng minh, nếu như còn chưa tới cuối cùng cấp độ liền từ bỏ tuyệt đối là sai lầm. Oanh, làm Diệp Dương tiến hành đánh cược lần cuối đồng thời. Cái kia nguyên bản một mực hiện ra hỗn độn bóng tối tử phủ lại là mãnh liệt chấn động. Tiếp theo liền ở Diệp Dương nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia hỗn độn bóng tối cấp tốc chuyển biến thành một tòa có chút trong suốt. Cả người hắc sắc cửu tầng bảo tháp. Hắc sắc cửu tầng bảo tháp ở não vực chỗ sâu chậm rãi lưu chuyển lên. Cả người phát ra từng đạo bảo quang, lộ ra 10 phần thần bí, cao quý cùng thần bí khó lường. Tử phủ rốt cục thành công mở ra, lại là cửu tầng bảo tháp, lại là cửu tinh tử phủ. Diệp Dương nhìn xem cửu tầng bảo tháp, cả người nhất thời rơi vào chấn kinh bên trong. Tiên đạo thế giới bên trong có quan hệ với tử phủ giới thiệu. Trong thiên hạ, phàm là tất cả sinh mệnh, cùng sẽ có tử phủ tồn tại, mà đồng dạng tới nói, tiên đạo tử phủ tại mở ra sau đó, liền sẽ hiện ra bảo tháp hình dạng, mà ma đạo cùng yêu đạo tử phủ là sẽ hiện ra bảo lâu. Bảo điện hình dạng, sở dĩ là bảo tháp cùng bảo lâu. Đó là bởi vì song phương tu luyện công pháp, hoặc giả nói là cao cấp hơn pháp tắc khác biệt mà hiện lên hiện ra khác biệt hình dạng. Hình tháp kiến trúc, kỳ thật liền là nắm giữ cầu tiên công năng công trình kiến trúc. Bởi vậy, phàm là người trong tiên đạo tử phủ đều sẽ hiện ra hình tháp. Mà yêu ma hai đạo thì là hiện ra bảo điện, bảo lâu hình dạng khác biệt, nhưng trên bản chất vẫn là một dạng. Tử phủ cũng sẽ phân cao thấp cấp bậc, trong đó, nhất tinh bảo tháp, bảo lâu là cấp thấp nhất, mà cửu tinh là cao cấp nhất. Ở tiên đạo thế giới, nếu như tử phủ có thể đi đến thất tinh cấp bậc, cái kia đã là cực kỳ thiên tài tồn tại. Đạt đến bát tinh, kia chính là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại. Về phần cửu tinh, trong truyền thuyết, nếu như tử phủ có thể đi đến cửu tinh, như vậy chỉ cần không vẫn lạc, về sau tất nhiên sẽ thành tiên hoặc là thành ma. Cửu tinh tử phủ, ở tiên đạo thế giới, thật sự là vạn người không được một, cực kỳ thưa thớt. Sử thượng đã từng xuất hiện qua những cái kia nắm giữ cửu tinh tử phủ hạng người kinh tài tuyệt diễm. Chỉ cần không có vẫn lạc, cuối cùng đều là ngang dọc tiên đạo thế giới truyền kỳ tồn tại. Diệp Dương tử phủ lại là cửu tinh. Cái này khiến Diệp Dương chính mình cũng không dám tin tưởng. Dù sao, mặc dù hắn thân thể, tư chất bị cửu chuyển kim đan cho cải tạo, mà cửu chuyển kim đan cũng là bảo vật, nhưng tuyệt đối không thể đem Diệp Dương tư chất, thiên phú cho cải tạo đi đến kinh tài tuyệt diễm cấp bậc. Cho dù khả năng, đó cũng là cần một cái quá trình, mà không có khả năng tại ngắn ngủi mấy tháng, liền đem một cái phổ thông tư chất Diệp Dương, cải tạo trở thành một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng cửu tinh tử phủ lại là chân thực tồn tại. Nếu cửu chuyển kim đan không thể nào, vậy liền chỉ có một cái khả năng. Kia chính là nguyên thủy bất diệt quyết duyên cớ. Từ khi tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết sau đó, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân tư chất, thiên phú, ngộ tính đều đang không ngừng tăng lên. Lúc này, vậy mà cũng đã đạt đến hạng người kinh tài tuyệt diễm rồi sao? Nguyên thủy bất diệt quyết thật sự như thế nghịch thiên. Đây tuyệt đối là một chuyện tốt. Nói rõ, đời này, Diệp Dương thoát khỏi bản thân thân phận, thành tiên thành thần có hy vọng. Lắc đầu, đem những cái này ý nghĩ đều cho quên sạch sành xanh. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, tâm linh chi lực cũng đã tiến nhập tử phủ bên trong. Đây là một cái to lớn không gian, cũng đã đạt đến chu vi 10 dặm lớn nhỏ. Tại tử phủ trong không gian, khắp nơi đều tràn ngập đầy hỗn độn khí lưu, tản ra cao quý, thần bí khó lường cường đại khí tức. Phàm là mới mở ra tử phủ, ước chừng đạt đến chu vi mấy trăm trượng lớn nhỏ, mà hạng người kinh tài tuyệt diễm, là có thể đi đến chu vi một dặm lớn nhỏ tả hữu. Câu nói này, là Xích Dương Tổ Sư nói, ta tử phủ lớn nhỏ, đúng là hạng người kinh tài tuyệt diễm gấp 10 lần. Diệp Dương trong lòng có chút chấn kinh, nhưng nghĩ tới bản thân mở ra chính là cửu tinh tử phủ. Hắn liền không cảm thấy kỳ quái. Cửu tinh tử phủ, chính là cao cấp nhất đường tử phủ. Tự nhiên, tại không gian phương diện là tuyệt đối bao trùm ở tại hắn tinh cấp tử phủ. Nếu như cùng bình thường tinh cấp tử phủ đồng dạng, vậy liền không có cái gì đặc biệt. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.